Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 586, Mộc Giác đạo nhân nhận đồng môn. Xem ra lần này bản vương muốn trợ giúp Âm Dương môn thanh lý môn hộ, nghe được Tam Nguyên Lý Tĩnh giảng giải, Lý Thái vừa cười vừa nói, nếu như Yến Vương Điện hạ ra tay, e sợ hôm nay cái này Mộc Giác đạo nhân liền coi như đến đại hạn. Thế nhưng bần đạo lại không thể trên khai sát giới, vì lẽ đó chỉ có thể thả hắn một con đường sống, hy vọng hắn lần sau không muốn gặp phải Yến Vương Điện hạ. Tam Nguyên Lý Tĩnh cười đối với Lý Thái nói, tiên sư, ngươi chiều này dục cầm cố túng, bản vương làm thế nào có thể nhìn không ra. Tuy nhiên cái này Chu Tiên môn thác sinh với Âm Dương môn, thế nhưng dù sao cũng truyền thừa ngàn năm lâu dài, toàn bộ môn phái làm thế nào có thể chỉ có hắn Mộc Giác đạo nhân một người, phòng trừng dùng không bao lâu, Chu Tiên môn đồ tử đồ tôn thực sự tập hợp Tam Giang Việt Hổ Thành. Lý Thái cười đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh nói, ha ha a, quả nhiên là chuyện gì cũng không thể gạt được Yến Vương Điện hạ. Tam Nguyên Lý Tĩnh cười lớn đối với Lý Thái nói, Lý Thái cùng Tam Nguyên Lý Tĩnh đang khi nói chuyện, Tiết Nhân Quý huynh đệ 9 người đã đi tới Ngân An Điện, 9 người trực tiếp hướng về Tam Nguyên Lý Tĩnh hành lễ, khấu tạ ân cứu mạng, tiên sư, nếu như hôm nay không có ngài tự mình ra tay vì ta chờ cầm lại giải dược, chỉ sợ ta chờ lúc này đã thân thể phó hoàng tuyền. Ân cứu mạng ta đều vô pháp nói nên lời, được chúng ta huynh đệ cúi đầu. Tiết Nhân Quý chỉ huy mọi người đối với Tam Nguyên hành lễ, Lý Tĩnh nói, Tiết Nguyên soái mau mau lên, hôm nay bần đạo chẳng qua là dễ như ăn cháo mà thôi. Công thần lớn nhất không gì bằng Yến Vương Điện hạ, nếu như không có hắn Kim Ti Nhuyễn Giáp hộ thể, e sợ các vị ở hai quân trước trận cũng đã đầu một nơi thân một nẻo, vì lẽ đó các ngươi lớn nhất nên cảm tạ hẳn là Yến Vương Điện hạ, mà cũng không phải bần đạo. Tam Nguyên Lý Tĩnh đem Tiết Nhân Quý nâng đỡ rồi nói ra, sư phụ, cái này Mộc Giác đạo nhân trên thân phi đao so với cái Tô Văn còn nhiều hơn. Hơn nữa cái này phi đao cũng không phải là tầm thường phi đao, đây tuyệt đối là gọt đứt gân xương lợi khí. Sợ rằng tương lai ở Chu Tiên đại trận bên trong, cái này sắc bén phi đao cũng tuyệt đối sẽ không ở số ít. Không biết chúng ta làm sao mới có thể không bị cái này phi đao thương tổn được. Từ Mậu Công mở miệng đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh hỏi, cái này phi đao sử dụng chất liệu có thể không phải bình thường, chính là thiên ngoại vẫn thiết đánh chế, phân lượng nhẹ như hồng mao, trình độ sắc bén nhưng có thể tước kim đoạn ngọc, muốn phòng vệ gốc này tiên môn phi đao có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, vì lẽ đó việc này chỉ có thể phiền phức Yến Vương Điện hạ. Bởi vì trừ Mặc Môn ra, e sợ thiên hạ không người có thể đủ khắc chế cái này Chu Tiên môn phi đao, coi như bần đạo cũng không có cái gì cách nào. Truyền cho các vị tướng quân, Tam Nguyên Lý Tĩnh đối với Từ Mậu Công nói, Lý Thái, tiên sư nói một chút ngươi có thể nghe được, ngươi có phải hay không nên đem Mặc Môn đệ tử điều động tới Tam Giang Việt Hổ Thành giúp trẫm lần này bận bịu a? Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, phụ hoàng cứ yên tâm đi, tuy nhiên nhi thần trước cũng không biết Mặc Môn là cái này Chu Tiên môn phi đao khắc tinh, thế nhưng muốn phá cái này Chu Tiên đại trận không có Mặc Môn đó là tuyệt đối không thể, vì lẽ đó ở nhi thần chạy tới Tam Giang Việt Hổ Thành đồng thời liền vì phụ hoàng mang đến 1000 Mặc Môn đệ tử. Mặc Môn thập đại gia tộc tinh anh cường giả đều đã tới rồi. Lý Thái hướng về Lý Thế Dân hành lễ nói, hoàng thượng, coi như là Mặc Môn tinh anh tận đến, chỉ sợ cũng khó có thể xông qua cái này vây thành phiên binh. Quý Trì Cung mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, Quý Trì Cung lo lắng không tệ. Bây giờ toàn bộ Tam Giang Việt Hổ Thành bị vây được như thùng sắt. Thiên hạ này lại có mấy cái Tam Nguyên Lý Tĩnh cùng Yến Vương Lý Thái, lại càng ít hơn Tinh Tú Ám Vệ. Quất Trì Vương huynh nói không sai. Không biết ngươi có cái gì cách nào để mặc môn đệ tử tiến vào Tam Giang Việt Hổ Thành, trợ giúp chấm loại bỏ cái này Chu Tiên đại trận. Lý Thế Dân gật gù về sau, đối với Lý Thái hỏi, phụ hoàng không cần phải lo lắng, nhi thần đã an bài xong tất cả, lúc này còn chưa tới phá trận thời điểm, đợi được đến thời cơ thích hợp, mặc môn đệ tử tất nhiên sẽ ở Chu Tiên đại trận bên trong xuất hiện. Lý Thái đối với Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi cho chấm nhớ kỹ, không cần ngươi chuyện gì cũng theo chấm chơi thần bí, sớm muộn có một ngày chấm muốn cho ngươi biết, lão tử ngươi ta so với ngươi càng thần bí. Lý Thế Dân trợn tròn hai mắt, căm tức nhìn Lý Thái nói, Lý Thái bất luận chuyện gì đều là một bộ lòng có lòng tin dáng vẻ, tuy nhiên lại không đúng Lý Thế Dân nói rõ, luôn là một bộ thần thần bí bí. Cái này làm sao có thể để Lý Thế Dân trong lòng thoải mái đây? Chỉ tiếc lúc này lại nắm Lý Thái không hề cách nào. Vì lẽ đó Lý Thế Dân mới thả xuống câu này lời hung ác. Có thể Lý Thái lúc này chỉ cho rằng một câu lời nói đùa. Hoặc là Lý Thế Dân nhất thời phẫn nộ, nói câu khách sáo. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, ở một loại thiên, hắn rốt cục lĩnh giáo đến, Lý Thế Dân chơi lên thần bí đến, xác thực không thể so hắn kém. Sư phụ, ngươi thương thế nào? Cái Tô Văn nhìn nằm ở trên giường Mộc Giác đạo nhân, một mặt thân thiết hỏi, đáng chết Tam Nguyên Lý Tĩnh, hôm nay không muốn là hắn đi ra làm dối. Bần đạo tất nhiên giết Đường Quân người ngã ngựa đổ. Mộc Giác đạo nhân nổi giận đùng đùng nói, có người nói cái này Tam Nguyên Lý Tĩnh chính là phương ngoại cao nhân, bình thường đây chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không biết hôm nay vì sao sẽ xuất hiện ở Tam Giang Việt Hổ Thành. Một bên Cao Kiến Trang Vương mở miệng nói, đại vương, nếu như bần đạo không có đoán sai, hắn có phải là vì cái này Chu Tiên đại trận mà tới? Điều này cũng có thể giải thích được thông. Tiết Nhân Quý vì sao sẽ biết cái này Chu Tiên đại trận? Bởi vì cũng không phải Tiết Nhân Quý tiến vào trận về sau nhìn ra đại trận kết quả, mà là sớm đã có người nói cho hắn biết đại trận tên gọi. Vì lẽ đó hắn mới biết lớn lối như thế. Mộc Giác đạo nhân đối với Cao Kiến Trang Vương nói, sư phụ, việc đã đến nước này, chúng ta lại nên làm như thế nào ứng đối? Cái Tô Văn có một ít lo ngại, đối với Mộc Giác đạo nhân hỏi, lập tức phái người đem những sách này tin thay sư phụ đưa đi, nhớ kỹ, nhất định phải phái ra người thân tín, theo trong thư viết địa chỉ cùng phương thức đem sách tin tự mình đưa đến người nhận thơ trong tay. Mộc Giác đạo nhân từ trong lồng ngực lấy ra 10 dư phong thư tín, giao cho cái Tô Văn rồi nói ra, lần này nhưng làm cái Tô Văn cao hứng xấu. Cao Kiến Trang Vương không biết những sách này tin đem đưa tới nơi nào, thế nhưng cái Tô Văn lại là rõ ràng trong lòng, xem ra chính mình sư phụ Mộc Góc đến người, chuẩn bị vận dụng Chu Tiên môn toàn bộ thực lực, chỉ có chính mình những sư thúc kia nhóm đi tới Tam Giang Việt Hổ Thành, coi như là hắn Tam Nguyên Lý Tĩnh có thông thiên triệt địa khả năng, cũng chỉ có một con đường chết. Vì vậy cái Tô Văn tiếp nhận thư tín, áp chế vui sướng trong lòng, đối với Mộc Chân đạo nhân nói, sư phụ cứ yên tâm đi, đồ nhi nhất định phải đem những sách này tin đưa đến các vị sư thúc trong tay, ngay lập tức đem Chu Tiên đại trận khởi động, chưa hề hoàn thiện sẽ chậm chậm đi hoàn thiện, để tránh khỏi Đường Quân nhờ vào đó thời cơ ra khỏi thành phá trận. Mộc Giác đạo nhân rồi hướng cái Tô Văn giao cho nói, Mộc Chân đạo nhân lo lắng cũng không phải là vô dụng. Bây giờ Chu Tiên đại trận vẫn chưa khởi động, bằng không Lý Thái cũng không thể dễ dàng ngay tại phiên binh liên doanh bên trong thả nổi lửa tới. Vì lẽ đó nếu như hiện tại Đường quân đột nhiên ra khỏi thành phá trận, e sợ biết đánh cái Tô Văn một trở tay không kịp. Coi như là phản ứng đúng lúc, tổn thất cũng tuyệt đối sẽ không quá nhỏ. Nếu quả thật như vậy, e sợ chưa kịp Chu Tiên môn mọi người đến Tam Giang Việt Hổ Thành, cái này Chu Tiên đại trận liền bị người ta cho phá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?